Cát Khỏe, chương 28, góc truyện audio.com. Xảo Ngộ ngẫu nhiên gặp được cục đá lăn xuống, đông, đông, đông, vẫn luôn nhảy đến dưới sườn núi, dừng trên cột trụ của Phong Nguyệt Đình, cuối cùng nhảy đến bên người Trương Nguyên Hù. Hai người đang ở trong đình nắm tay nhau tâm sự, cục đá vô duyên vô cớ ngang trời bay tới, mạnh mẽ ở giữa chân hai người chạm một cái, hai người trong lòng tất cả đều là không hiểu được nhảy dựng lên, lập tức quay đầu theo nơi cục đá lăn xuống, hướng trên núi nhìn lên. Này vừa nhìn, không được rồi. Hai người bỗng nhiên bảy hồn bay ra ba khiếu, quả thật không khác gì gặp quỷ. Dưới tảng cây hoa hạnh trên sườn núi, người nọ mặt mày như họa không phải Quý gia Lục cô nương Quý Vân lưu lại là ai? Chàng tứ cô nương sợ tới mức hàm răng đều run lên, thiếu chút nữa liền ngưỡng mặt té xỉu. Như thế nào sẽ vừa khéo như vậy? Ngẩng đầu ba thước có thần minh, trong núi Tử Hà này chẳng lẽ thật sự không được làm nửa việc đối lý? Lại run rẩy quay đầu nhìn Trương Nguyên Hủ ái mộ trong lòng, lại thấy hắn cũng là môi mặt trắng xanh đứng đó. Trương Nguyên Hủ ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Quý Vân lưu nơi sườn núi, đầy bụng vạn lời ngày thường thao thao viết văn tất cả đều quên sạch sẽ, chân chính lúng túng không còn lời nào rồi. Một dãy núi phân ba tầng, ta ở đỉnh núi nhìn sườn núi, người đứng ở sườn núi nhìn dưới chân núi, trong đỉnh bên dưới thấp nhất có hai người sắc mặt cho tàn, chân tay luống cuống. Ngọc Hành nheo mi mắt, trong mắt sâu kín lẳng lặng, chậm rãi dương môi cười lên. Ngọn núi này tất cả đều là cảnh, dưới một bức họa cuộn tròn lại có bao nhiêu bức họa, ngược lại cũng thú vị, hôm nay xác thật không ra cửa vô ích. Tịch Thiện thấy chủ tử nhà mình ngữ khí không chút nào để ý, thật sự giống như một người ngoài cuộc đứng xem diễn, khẽ thở dài. Quý Lục cô nương này thật là quá đáng thương, thân thế thê thảm không nói, còn tự mình gặp được vị hôn phu. Dừng một chút, hai chữ trộm tanh, hắn cuối cùng là không nói ra. Ngọc Hành liếc nhìn hắn một cái, con ngươi tỏa sáng chứa đầy ý không để bụng. Bản thân nàng cũng không khổ sở, ngươi thay người ta đáng thương cái gì chứ? Tịch Thiện thấy ánh mắt hắn, trong lòng không hiểu được cả kinh, đều thành quý cô nương trong lòng thật sự không khổ sở. Phải rồi, vừa rồi nàng tựa hồ là đang cười, lại hướng phía dưới thăm dò nhìn lại, liền nghe được thanh âm giòn tan từ sườn núi truyền đến. Xin lỗi, làm phiền, ta chỉ muốn hỏi hai vị ở trong đình, sau khi không trà không nước nắm tay nhau nói chuyện thật lâu, có muốn đi lên dùng chút điểm tâm? Đỉnh núi này tuy cách rừng hoa hạnh nơi sườn núi mấy trượng, nhưng vì trong cốc u tĩnh, lại vì Ngọc Hành cùng Tịch Thiện đều là người tập võ, vẫn nghe được vô cùng rõ ràng. Trượng đơn vị đo lường, một trượng, Trung Quốc, 33 mét, không trung xanh thẳm như cũ. Trong đình Trương Nguyên Hủ bị một câu như vậy khiến ba hồn bảy khiếu trở về vị trí cũ, đem kinh hoàng, chột dạ, sợ hãi toàn bộ đè ép xuống, phục hồi tinh thần lại thu liễm biểu tình, đối với Quý Vân Lưu ở sườn núi vái chào một cái. Quý Lục cô nương, thật trùng hợp ở chỗ này gặp được cô nương. Hắn xác thực không nghĩ tới ở chỗ này bị người, đặc biệt là vị hôn thê cùng chính mình đính hôn Quý Vân Lưu gặp phải. Góc truyện audio.com. Nhưng hoảng loạn không giải quyết được vấn đề, hiện giờ hắn chỉ có thể nghênh khó mà lên, nếu Quý Lục muốn xé rách mặt quấn lấy la lối khóc lóc chất vấn chính mình, hắn cũng muốn một mực chắn chính mình cùng Trang Nhược Nhàn là Xảo Ngộ sau núi. Xác thật cực kỳ trùng hợp, Quý Vân Lưu khoanh tay mà đứng, nghiêng đầu từ trên nhìn xuống Trương Nguyên Hủ hành lễ bên dưới, vẻ mặt hiền lành đặt câu hỏi. Nhị thiếu gia ngẫu nhiên gặp được Trang tứ cô nương liền tặng quạt xếp văn nhã như thế, kia ngẫu nhiên gặp được ta, nên tặng chút cái gì đây? Trang tứ cô nương bị một câu này sợ tới mức theo bản năng liền một tay vứt cây quạt trên tay đi. Cây quạt này hiện giờ chính là nhược điểm nàng cùng Trương Nguyên Hủ lén lút trao nhận. Sau khi ném ra quạt xếp đụng vào ghế đá phía trước, mặt quạt xòe ra, phía trên một bộ sen tịnh đế. Nhảy vào trong mắt mọi người, nở đến ướt át đầy nước. Sen tịnh đế, theo truyền thuyết Trung Quốc, sen tịnh đế là hiện thân của tình yêu vì có một đôi nam nữ yêu nhau mà không thành, cùng nhau tự gieo mình vào hồ sen và sau đó hóa thành hai đóa sen. Nguồn, hoa dần vang, .com/vn, tứ cô nương nhìn lại thấy hối hận, không dám tiến lên nhặt, chỉ gắt gao nắm đôi tay đứng ở nơi đó nhìn chiếc quạt kia. Trong lòng nàng đã đau muốn chết, hối hận muốn chết, sợ muốn chết. Đau là vì sao phải ném chiếc quạt này ra ngoài, Hủ Lang ngày sau sẽ không bực nàng đi. Hối hận là vì sao hôm qua không nghe lời Tường Vi muốn lén hẹn Hủ Lang ra gặp. Sợ là sợ mẫu thân cùng tổ mẫu của nàng nếu biết việc hôm nay, nhất định phải sống sờ sờ đánh chết nàng. Trương Nguyên Hủ ngửa đầu xem Quý Vân Lưu trên sườn núi, không biết có phải vì nàng từ trên cao nhìn xuống hay không, hắn luôn có một loại ảo giác nàng cao cao tại thượng, coi rẻ hết thảy, ổn định tinh thần một chút, hắn lại chắp tay thi lễ. Quý Lục cô nương hiểu lầm, Trang tứ cô nương chỉ là giúp ta lấy chiếc quạt xếp kia một chút, ta cùng với nàng cũng chỉ là ở sau núi ngẫu nhiên gặp được. ngẫu nhiên gặp được nha. Quý Vân Lưu rũ mắt nhìn Trang Tư cô nương tay vẫn luôn run rẩy, cười một tiếng. Ngẫu nhiên rơi xuống nước cứu giúp, ngẫu nhiên sau núi gặp được, ngày sau không chừng còn có thể ngẫu nhiên bái đường thành thân nắm tay cả đời. Thế gian này chuyện, ngẫu nhiên, này thật đúng là rất nhiều, cũng khá buồn cười nhỉ. Giữa lời nói, nàng như cũ tươi cười xinh đẹp một tiếng. Nhỉ, cuối cùng, kết thúc kéo đến thật dài, kéo đến Trang Tư cô nương có tật giật mình dưới chân run lên, vội vàng liền muốn té ngã về sau. Tưởng Vi lập tức từ ngoài đình hướng vào, nhưng rốt cuộc cách một đoạn, không đi nhanh đến kịp. Trương Nguyên Hủ lại chỉ đứng một bên, tay dường như duỗi lại không phải duỗi, muốn duỗi lại như không dám, cuối cùng, vẫn là trơ mắt nhìn người ngã ngồi trên mặt đất. Trang Tư cô nương ngồi dưới đất hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Trương Nguyên Hủ, ánh mắt lấp lánh. Hủ lang, nam nhi lang nàng đặt trên đầu quả tim như vậy à, nàng vĩnh viễn nhớ rõ quang cảnh lần đầu tiên trên hội văn thấy thiếu niên lang này, hoa lê tranh nhau đua nở thiếu niên tay cầm quạt xếp đã vẽ xong mặt giãn ra lộ ý cười. Nụ cười kia có thể khiến nàng cuộc đời này không quên. Nhưng hôm nay thiếu niên lang lại đầu mày nhíu chặt vì đề phòng nam nữ, ngay cả tay đều không thể vươn ra đỡ chính mình. Vì sao vậy, vì sao vậy? Vì một quý lục sắp giải trừ hôn ước, góc chuyện audio.com. Tưởng Vi vọt vào tới nâng cô nương nhà mình dậy, hạ giọng kêu một tiếng. Cô nương thật đúng là điên rồi. Lúc này phạm vào hồ đồ, cư nhiên còn gọi ra miệng hủ lang. Không thấy quý gia lục cô nương lợi hại như vậy, mỗi chữ phun ra đều không buông tha người sao. Trang Tư cô nương được nâng dậy, nước mắt cuồn cuộn rớt xuống, ngẩng đầu xem quý lục ở sườn núi. Quý lục cô nương, ta cùng với Trương nhị thiếu gia thật sự chỉ là ngẫu nhiên ở sau núi gặp được, cây quạt kia cũng là ta mượn nhị thiếu gia đánh giá mà thôi, chúng ta. Lại lần nữa liếc mắt nhìn cây quạt xếp rơi xuống đất kia một cái, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm thống khổ. Hận chẳng quen khi chưa gả người, nàng cũng hận nha, nàng hận cùng hủ lang gặp được nhau muộn như vậy, không đuổi kịp trước khi hắn đính hôn. Thế nhân đều nói nhân sinh tựa diễn, chính là ai có thể chân chính diễn đến cuối cùng đây? Quý Vân Lưu nhẹ nhàng mà nói, mỗi ngày đều đi trên băng mỏng, Trang Tư cô nương, ngươi, sẽ không đi đến lòng đầy hoảng loạn sao? Có đường lớn để đi, vì sao phải dẫm lên băng mà đi chứ? Một làn gió nhẹ Trang Nhược Nhàn huyết sắc toàn thân rút đi, lạnh run lên. Lời nói mịt mờ, nhưng nàng đều nghe hiểu rõ. Quý Lục nói giữa nàng cùng hủ lang đều là tuồng, diễn không đến cuối cùng, Quý Lục nói nàng lén cùng hủ lang như vậy. Là đi trên băng mỏng, sẽ rơi vào trong động băng. Nói đến loại trình độ này, tất cả mọi người đều nghe ra được Quý Vân Lưu là biết chuyện của hai người. Cách chương.